Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 518, đã nhận ra tình cảm của chính mình, góc truyện audio.com, beta, NM, phó cửu nhìn chiếc xe biến mất trong bóng đêm, ngón tay xoa nhẹ một chút áo lông mình đang mặc. Hy vọng ngày mai gặp mặt đại thần có thể khôi phục lại bình thường. Nói cách khác, dùng cái gương mặt giả này tham gia vũ hội quá là buồn bực. Sau khi rời khỏi phó gia Tần Mạc cũng không có trực tiếp về nhà, mà là dẫm chân ga, một đường tiêu sái chạy tới Thuần Sắc. Nơi mà anh cũng không ham thích gì. Thuần Sắc, quán ăn đêm nổi danh lẫy lừng, tọa ẩn cảnh là kiến trúc pha lê, rực rỡ lung linh, xa hoa đến cực điểm. Chậm rãi dũng mạnh đỗ xe vào bãi xe nhiều vô số kể. Đặc biệt là một ngày giống như hôm nay, nhưng bất luận là loại xe gì so ra đều kém xa chiếc xe quân dụng mang theo hồng bạch sắc hãn mã, đường cong bánh xe dừng ở trước cửa lớn. Mọi người vừa nhìn thấy biển số xe liền kinh ngạc, trong đó có một người tổng giám đốc chạy nhanh đi gọi điện thoại cho Giang Tổng, chỉ là Giang Tổng gần đây tâm tình hình như không được tốt cho lắm. Đặc biệt là sau khi sinh nhật xong, càng lại như thế. Chẳng lẽ Tần Tổng là tới tìm Giang Tổng uống rượu, tổng giám đốc kia cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tần Mạc từ trên xe bước xuống, một đôi chân thon dài có lực. Làm các cô gái đều không nhịn được hướng tới bên này. Anh còn mặc đồ lúc tham gia vũ hội hóa trang, trang phục ác ma phát họa đường cong, mái tóc màu đen che mất đôi mắt toát ra hơi thở của ma quỷ, làm cho người khác không rõ biểu tình gì. Nhưng khí chất cấm dục tự phụ như vậy mới có thể làm cho dòng người đều đứng hình. Trời ạ, hắn là ai? Thật đẹp trai, người đó mà ngươi cũng không biết, là vị tần thiếu của Giang Thành chúng ta. Tần thiếu, ta trước kia chưa từng thấy qua hắn, người đương nhiên chưa từng thấy qua hắn, hắn lại không thường tới đây, hôm nay xem như có phúc diễm phúc a. Mấy cô gái nhìn nhau cười, đi theo lơ vào, ở quán ăn đêm chính là thế này, ai đều có thể đáp lại ai, cũng có thể mời đối phương uống rượu. Thậm chí một ít cô gái coi trọng ai, lại có tiền liền sẽ làm người phục vụ đưa cho đối phương một tá rượu. Cho nên nói, quán ăn đêm là một nơi không có khoảng cách. Dù gì thì đều là người trưởng thành, đối với loại hormone hấp dẫn này, phi thường mê muội. Chỉ là không biết từ khi nào quán ăn đêm có rất nhiều học sinh cao trung. Đại khái đây là thời đại biến hóa, bởi vì một ít học săn cao trung bây giờ so với người trưởng thành còn có tiền, hiểu được tiêu xài với hưởng lạc hơn. Phải biết rằng với diện mạo của Tần Mạc đối với mọi người là chí mạng, huống chi là các cô gái nhỏ. Nhìn giám đốc Thuần Sắc tự mình dẫn đường, ánh mắt các thiếu nữ lại sáng thêm. Ngày này, một bộ phận cô gái tới Thuần Sắc đều ở đây tìm cơ hội tiếp cận Tần Mạc. Có một cô gái nhịn không được, trong nhà cũng có tiền, liền uống rượu, nhẹ nhàng cười. Các người không tới, tớ tới, Tần Mạc như vậy, là thích chủ động một chút. Cậu điên rồi sao, người bạn kia giữ cô lại, người kia lại không cho là đúng. Tớ lớn lên không tồi, cậu cái người ngu ngốc này, không có nam nhân lên, cậu lo lắng cái gì? Cậu có biết hay không khoảng thời gian trước có người động não động đến Tần Thiếu, muốn hạ dược hắn, nhưng cái gì cũng chưa làm, cuối cùng không bao giờ thấy xuất hiện ở Thuần Sắc nữa, tớ khuyên cậu một câu, thật sự không cần đi. Tần gia, dù thế nào cũng là xuất thân quân đội. Tần Mạc lại như vậy tuấn mỹ thanh cao, xuống. Góc truyện audio.com, tay lại tàn nhẫn vô cùng. Muốn xui xẻo mới có thể đi trêu chọc vị này cách chương.